âm thanh xung quanh trôi qua nhanh, cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao buồn bề. Dừng lại dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tinh khôi, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Hát vốn lên đôi tai nghe nhạc tôi thích và hát to nhưng khi không có ai cần kề. Và hát vốn luôn đi theo tôi bản thân thiết. Rồi hát khi chúng ta hòa nhịp, let's move your body, đưa tay lên cao, vượt đi bao ưu tư buồn phiền. Can you hear it? Did you feel it? The beat of my heart. Come with me and forget about the whole world. Let's dance, baby. Now we cùng dance. Tôi đứng trên cao như là một ngôi sao. Ok, hãy cùng tôi hát thật to lên nào. Let me see your power, let me see your power. Em nhìn anh với đôi mắt không hề chớp, như âm nhạc never stop. I like it shawty, just move your body. Mọi người gọi anh là Johnny, vì anh là một trong 100,000. Có anh thì cũng vui thêm vô vàng. Let me hear you say yeah, because we are hot in here. Ngày từng ngày trôi, âm thanh xung quanh trôi quá nhanh, cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao bồn bề. Dừng lại dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tinh khôi, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Hát vốn lên đôi tai nghe nhạc tôi thích và hát to nhưng khi không có ai cần kề. Và hát vốn luôn đi theo tôi bản thân thiết. Rồi hát to không gian như ánh sáng trở về. Hãy đi theo tôi và đưa tay lên cao, hát lên khi chúng ta hòa nhịp. Forget about the whole world. Let's dance, baby. Now we go dance. Thank you.